Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối phục vụ truyện ma của mỗi ngày hôm nay, xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng lắng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Hưởng Dương hay Hưởng Thọ, tác giả Ngọc Sơn. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy bỏ một thao tác nhỏ ra, nhấn like video ủng hộ cho Huy nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hưởng Dương hay Hưởng Thọ, phần kết. Từ cái bữa cúng kiến bất thường ở ngã tư, chú Tỏ không còn thấy thằng Tiến lảng vảng ở đó nữa. Còn hơn 10 ngày nữa mới tới cuối tháng, và điều làm chú bất an chính là sự kính tiếng của thằng nhóc. Nó không còn ra quán nước mía ngồi như mỗi chiều đi học vậy, cũng không nói ra những điều kỳ bí, lạ lùng, mang đầy âm hưởng tâm linh chết chóc nữa. Gặp chú ở đâu thì khẽ cười chào một tiếng rồi thôi. Nhiều bữa chú cố tình sang nhà thăm dò, rủ ba thằng Tiến nhậu, nhưng nó thấy vậy liền lờ đi quay vào trong phòng. Hôm nay đã là ngày 25 tháng 9 âm lịch. Tôi sốt ruột quá ông ơi, bây giờ sao đây ông? Sao là sao? Bà đừng có như vậy, tôi đang loạn não lên đây nè. Từng giây từng khắc trôi qua, chẳng khác nào màn tra tấn tinh thần dữ dội. Chú Tỏ trong thâm tâm vẫn muốn điều thằng Tiến dự đoán là sai. Thằng Đen sẽ không gặp thêm bất kỳ một cơn đau nào nữa. Dù rằng mấy ngày trước đã đi mua một cái chum nhỏ, để ý thằng con trai của mình hay mặc bộ đồ nào nhất, phòng khi bất trắc xảy ra mà gom lại ngay. Hôm nay là 29 tháng 9 âm lịch, thằng Đen cũng hoàn toàn bình thường. May một cái, nó không đội đi đây đi đó như cái lần nổi hứng thăm toàn bộ họ hàng nữa. Dứt được cơn đau, cho nên phụ ba mẹ gọt mía để chiều ra quán xay cho nhanh. Nó vẫn hồn nhiên vô tư, mà đâu biết rằng ruột gan đấng sinh thành đang nóng lên như lửa đốt, thấp thỏm lo âu như cơn gió trước bão. Không ăn cái gì mà sao ngủ sớm vậy con? Dạ, con nằm chút rồi dậy ăn ba. Chưa ngồi tróc mía, bây giờ mệt mệt buồn ngủ quá bơi. Coi dậy ăn miếng, chứ đừng có nhịn nghe con. Đồ ăn mẹ bày nấu ở dưới bếp rồi đó, chút dậy hầm lại mà ăn. Ba mẹ ra quán đây. Mới 6 giờ chiều, thằng Đen đã ngáp vắng ngáp chạy. Dọn xong đóng mía cho ba thì vào phòng đi ngủ. Chú Tỏ đẩy xe ra đầu hẻm thì bắt gặp thằng Tiến đi học dậy. Cái gật đầu chào chú một cái, nó lầm lũi đi vào bên trong, tuyệt nhiên không nói một câu nào. Chú Tỏ chỉ biết đưa ánh mắt lo âu mà ngoái nhìn theo. Chỉ còn một ngày nữa thôi, thời khắc sinh tử như lời thằng nhóc nói. Hy vọng chỉ là một trò đùa quái ác, một trò bịp bợm không hơn không kém. Thằng Tiến đạp xe vào bên trong, bất ngờ dừng lại trước cổng nhà chú Tỏ. Đèn phòng khách chưa bật nên ánh đèn trên bàn thờ phản chiếu ra trông khá âm u rợn rợn. Nó đứng một hồi lâu, miệng lẩm bẩm cái gì đó rất khó hiểu, thì bất thình lình gằn giọng nói to. Dạ đúng rồi. Nè Tiến, có chuyện gì vậy con? Dạ không, má đi bán hả ma? Mà mày nói chuyện với ai vậy? Mấy bữa nay thấy bày lạ lạ sao đó. Bà dở nhiều quá hả? Coi mà nghỉ ngơi đi, đừng có học dồn dập nghe chưa con? Dạ không má, má đi bán đi, con vô nhà tắm rửa ăn cơm đây. 9 giờ tối, chú Tỏ quay vào nhà coi thằng Đen ăn cơm hay chưa, thì đã thấy cái tô để ở trong bàn rửa chén, đồ ăn trong nồi cũng vơi đi. Hé cửa phòng thì thấy nó vẫn nằm ngủ, cũng an tâm. Chắc chiều nay ngồi lâu quá cho nên mệt cũng dễ hiểu thôi. Thân hình gầy gò xanh xao, vừa mới dứt cơn đau được có mấy bữa thì thân thể làm việc làm sao chịu được cường độ cao suốt một thời gian dài như vậy được. Vừa qua nửa đêm thì thằng Đen tự dưng bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, vùng bụng quặn thắt khó chịu vô cùng. Nó lăn qua lăn lại, hết đắp chăn rồi lại dựa hẳn lưng vào tường mà thở hổn hển. cơn đau đến từng đợt, được một lúc thì đỡ hơn. Ở phòng bên cạnh, hai vợ chồng chú Tỏ vẫn say ngủ. Đồng hồ điểm 12 giờ, không một phút. Bất thình lình, từ bụng thằng Đen chui ra một cái bóng đen cao lửng lửng, án ngữ ngay trước cửa phòng, nhìn chăm chăm vào nó. Hất hàm cười lên một cách khoái chí. Ánh đèn ngủ mập mờ làm cho không gian trở nên hết sức ghê rợn. Thằng Đen chưa kịp hoàn hồn, tính hét lên thì bỗng dưng nó chui tọt lại vào bên trong. Ba ơi, mẹ ơi, con đau quá, đau bụng quá ba ơi. Ba! Nghe tiếng la của thằng con, hai vợ chồng giật bắn người dậy, hoảng hốt chạy sang. Thằng Đen đang lăn lộn dưới đất, một tay ôm bụng, một tay đập mạnh xuống nền gạch. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra, ướt sũng cái áo phông trắng toát. Nè, gọi cấp cứu đi ông, nhanh lên đi mà. Từ từ, bà không nhớ thằng Tiến nó dặn cái gì sao? Trời ơi, ông khùng rồi, nhanh lên đi ông. Ông làm cái gì vậy? Nó nói là ngày 30, bữa nay mới 29 mà. Nhanh lên đi ông. Con đau quá ba mẹ ơi. Ba ơi. Ông ơi, nhanh lên đi mà. Chú Tỏ nhất thời bấn loạn, quýnh quán cả lên, vội vã chạy đi tìm cái điện thoại. Vừa ra khỏi phòng khách, bất chợt chú nhìn lên đồng hồ. 12 giờ 15 phút, đã qua giữa giờ tí, tức là qua ngày mới rồi. Không lẽ thời điểm này chính là... Đen, Đen à, cởi hết áo quần ra đi con. Cởi ra đi, nhanh lên. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Bà nghe tôi đi, một lần này thôi. Nếu mà không được, tôi đưa thằng nhỏ đi bệnh viện liền. Rồi, nó có mệnh hệ gì thì sao? Ông bị như vậy, đưa cái máy đây tôi gọi cấp cứu. Nè, cởi hết đồ ra đi con, nhanh lên, để bà cởi cho. Đúng rồi. Trời ơi, máu, Đen, con sao vậy? Chú Tỏ lúc nãy, sau khi sực nhớ lại, đã chuẩn bị xong cái chum đặt ở bên ngoài. Quần áo của thằng Đen cũng bị cởi ra hết. Chú nhanh chóng vào tủ, lục mấy bộ đồ để sẵn trong ngăn đầu tiên, quýnh quán nhét đầy vào trong cái chum. Bà Sinh không hiểu chuyện gì xảy ra, hoảng loạn giật điện thoại trên tay chồng mình. Vừa bấm số thì xui xẻo làm sao lại hết pin. Nè, bà giúp tôi lấy hũ muối, mau lên. Trời ơi, ông điên rồi ông Tỏ ơi, ông giết con mình rồi đó. Thằng Đen vẫn đang quằn quại, dậy nảy như một con cá mắc cạn. Hai tay ôm chặt bụng, miệng không ngừng rên rỉ. Máu từ miệng học ra được một lúc thì khô lại đi. Mùi tanh sọc thẳng lên trong căn phòng chật hẹp. Không chần chờ nữa, chú Tỏ vội vàng chạy xuống nhà bếp, vơ đại gói muối sống, rải lấy rải để từ chỗ thằng con trai đang nằm cho ra tới cái chum ở ngoài phòng khách. Ông làm cái gì vậy ông ơi? Điện thoại đâu rồi? Để tôi gọi cấp cứu. Ông giết con mình rồi đó ông ơi. Bà nghe tôi một lần này đi, nghe lời tôi đi mà. Bây giờ mà xe tới á, chở thằng nhỏ đi mới là mệt đó. Qua ngã tư á là đường tới bệnh viện nhanh nhất. Bà không nghe thằng Tiến nói hả? Trời ơi, nó bị thần kinh thì nói cái gì mà ông cũng nghe hay sao? Ông điên rồi. Tôi vô gọi cấp cứu, ông tránh ra. Bà không nhớ thằng nhỏ nói là ngày 30 cuối tháng thằng Đen bị đau bụng tới thổ huyết luôn sao? Bà nhìn coi có đúng hay không. Con mình chạy chữa bao nhiêu rồi, bây giờ ráng cho tôi 5-10 phút nữa. Không được thì tôi chở nó đi được khác, được không? Bà nghe tôi một lần thôi. Bà Xin không còn sức lực để cãi với chồng nữa. Tính xong vào trong phòng thằng Đen thì bỗng dưng người nó co quắp lại, giật giật lên liên hồi. Quá sợ hãi, bà ngồi thụp xuống đất. Chú Tỏ phải đưa tay lên miệng ra dấu im lặng để trấn an vợ. Nó không còn trên rỉ kêu đau nữa, nhưng cử chỉ rất là khó hiểu. Thoạt trông rất giống như người bị giật kinh phong, nhưng miệng lại không sùi bọt mép ra. Đứng ngay bên đường hông dẫn xuống bếp, hai vợ chồng vẫn có thể nghe rõ tiếng hừ hừ phát ra từ trong phòng thằng Đen. Ngay lúc này, nó tự dưng ngồi lên, bình thản bước lên giường. Vừa đặt lưng nằm xuống thì bỗng dưng hai tay đập mạnh xuống. Con đau quá, ba mẹ ơi, cứu con, ba mẹ ơi. Từ từ đã. Bà Xin hoảng hốt tột độ, toan chạy vào bên trong, nhưng chú Tỏ đã ôm lại. Cùng lúc đó thì phía ngoài phòng khách, cái chum bỗng dưng khẽ chao qua một cái, không biết có phải hoa mắt hay không, nhưng hai vợ chồng dường như cũng nghe được âm thanh va đập nào đó vang lên. Không gian trở nên im ắng tới lạ thường. Nhận ra điều gì đó, chú Tỏ nhanh chóng cầm cái nắp, chạy thật nhanh tới đậy kín lại. Bà Sinh được giải thoát thì lập tức phóng vào phòng con trai. Thằng Đen đang mồ hôi một kê nhễ nhại, quay mặt ra nhìn thấy mẹ, cảm tưởng như không còn một chút sức lực nào nữa. Đen à, sao rồi con? Để mẹ chở con đi bệnh viện nha. Dạ, đỡ đau rồi mẹ. Con mệt quá. Dạ, bà ở đây canh chừng thằng nhỏ. Đợi tôi về tôi chở nó đi bệnh viện. Nghe lời tôi, không được tự ý đưa nó đi đâu đó. Nghe chưa? Tôi về mà không thấy thì đừng có trách tôi. Đây là lần đầu tiên mà chú Tỏ to tiếng với vợ mình. Tuy nhiên tình thế bất đắc dĩ buộc phải làm như vậy mà thôi. Nếu không, bà xin xót cho con, quên mất lời dặn của thằng Tiến, chở ngang qua cái ngã tư thì lại mệt. Dù có chuyện gì xảy ra thì tới nước này rồi, phải làm cho đủ trình tự trước khi tính sang chuyện khác. Chú Tỏ lấy cái xe kẹp cái chum chở thẳng lên chỗ công viên. Quá nửa đêm rồi, đường xá vắng tanh, cả con phố đã chìm vào trong giấc ngủ, trả lại không gian yên tĩnh nhưng cũng không kém phần trùng trận ma mị. Đứng trước công viên tối om như mực, cây bông gòn hiện ra sừng sững. Ánh đèn từ xa hắt lên làm cho những tán lá in bóng xuống mặt đường. Mỗi khi gió thổi qua cứ đung đưa như những cánh tay dài ngoằn. Đúng 1 giờ sáng, đèn đường khu này tắt hết đi, chỉ còn yếu ớt vài ánh sáng từ đèn cổng của dãy nhà đối diện rọi qua. Đứng dưới gốc cây, chú Tỏ có chút sợ, tâm trí nhất thời đang mất bình tĩnh. Chờ một âm thanh xoảng chát chúa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Cái chum trên đôi tay run rẩy của chú vừa đập mạnh xuống dưới mặt đường, ngay sát gốc cây bông gòn cổ thụ. Gió từ đâu thổi qua lạnh gáy, da gà nổi lên trần trần. Một làn khói trắng mỏng manh thoát ra từ trong đống quần áo nhàu nát. Không biết là chú có nhìn thấy được hay không, nhưng nó nhanh chóng tan biến giữa nền trời đen kịch. Đi đi con, ba chở lên bệnh viện nè. Không dám ở lại lâu nữa, một phần ở nhà chỉ còn hai mẹ con, chú Tỏ nhanh chóng quay về chở thằng Đen lên bệnh viện. May sao nãy giờ nó không còn đau đớn hay có triệu chứng gì khác lạ nữa. Chú kỹ lưỡng dò đường trước, tìm một lối đi khác, tuy xa hơn một đoạn nhưng né tránh được cái ngã tư. Vừa vào trong bệnh viện thì sắc mặt thằng Đen có vẻ hồng hào trở lại, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Bây giờ con mình nó bình thường lại rồi, bác sĩ không có cấp cứu đâu. Vừa kiểm tra qua cũng bình thường thì yên tâm rồi. Bây giờ bà ở đây canh chừng, tôi chạy về nhà coi cổng ngõ, chứ hồi nãy đi đã có khóa đâu. Rồi rồi, ông chạy từ từ đó, cẩn thận nha. Có gì sáng mai vô thay tôi cũng được. Chú Tỏ quay về nhà, vừa về tới cửa thì đã giật mình thon thót. Phía dưới còn dốc để dắt xe lên, không biết ai trải đầy mũi sống. Lúc chở hai mẹ con lên bệnh viện đâu đã có đâu. Bây giờ gần 2 giờ sáng rồi, không lẽ... Chú Tỏ quay sang nhà thằng Tiến, thấy đèn tắt tối om. Cũng đúng thôi, giờ này làm gì có chuyện nó ra ngoài được. Hay là lúc nãy vợ chú có lén trải ra mà chú không biết cũng nên. Bà mẹ phù hộ cho thằng Đen nó tai qua nạn khỏi. Chú bật sáng hết đèn trong nhà, có lẽ muốn cho tâm trí được ổn định hơn. Sau khi vừa trải qua những khoảnh khắc hết sức nghẹt thở và có phần đáng sợ, toàn bộ tình tiết dù là nhỏ nhất cũng đều trùng khớp với lời tiên đoán của thằng Tiến. Chỉ có một chút sơ suất nhỏ rằng chú quên bén đi, qua giữa giờ tí thì đã sang ngày mới rồi. Và cũng chính vì vậy mà suýt chút nữa kế hoạch đã bị đổ dở đi. Hai cây nhang vừa cắm xuống bỗng dưng bốc cháy lên ngùn ngụt. Chú Tỏ quýnh quán tính rút ra dập đi thì nó lại quay trở về với trạng thái bình thường. Từng làn khói mỏng manh thoảng qua mí mắt cay xè, Chú vội vội vài cái. Trên bàn thờ chẳng có gì bất thường. Thầm nhủ chắc cho mệt mà qua mắt chóng mặt, nên nhìn nhầm rồi cũng nên. Không dám tắt đèn, cứ sợ khi mọi thứ tối ôm đi sẽ có ai đó quay lại tìm vậy. Chú Tỏ lẳng lặng vào trong phòng, đặt lưng xuống cái giường quen thuộc, thở hắt ra một hơi, lồng ngực cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Lại nghĩ về thằng Tiến, nếu như đêm nay đến sáng mai mà thằng Đen vẫn bình an vô sự, chắc chú phải tôn thằng nhóc đó làm thầy. Không biết bằng siêu năng lực nào mà nó lại dự đoán trình tự một cách chính xác đến khó tin như vậy. Hay là chính nó là hiện thân của ai đó tìm đến và giúp đỡ gia đình chú qua cơn khốn cùng. Chú Tỏ thao thức cả một đêm không ngủ được, phần vì trực điện thoại hóng tin của thằng con, phần vì nỗi sợ vô hình cứ xâm chiếm tâm lý đang bất an. Vậy mà gần rạng sáng, vừa chợp mắt được một lúc thì bên ngoài có ai đó đang gõ cửa ầm ầm. Ủa Tiến. Chú Tỏ ra khá ngạc nhiên khi vị khách mà chú vừa chửi thầm trong bụng vì phá giấc ngủ lại là thằng Tiến. Suốt mấy ngày qua nó không hề xuất hiện, ấy vậy mà bây giờ lại chủ động tìm tới, không biết là mang điềm lành hay điềm xấu theo đây. Nhìn gương mặt khá thoải mái, cử chỉ thái độ cũng chẳng gấp gáp, cho nên chú Tỏ cũng đỡ lo một chút. Sáng nay anh Đen sao rồi chú? Chú chưa có hỏi. Mà sao vậy con? Nếu qua rằm tháng 10 á, anh Đen vẫn không gặp lại triệu chứng cũ như đau bụng hay mệt mỏi thì khỏe rồi đó chú. Anh dễ hưởng thọ lắm. Chú với thím sinh cũng vậy. Mấy hôm nay con ở nhà để nhờ họ theo bảo vệ hai người. Bây giờ tạm thời được rồi. Tối qua con dậy nửa đêm trải muối trước cửa nhà chú đó, phòng nó quay lại, nhưng mà mấy người báo là không có thấy, coi như nó ở lại chỗ ngã tư rồi đó. Nhưng mà Tiến à, chú không hiểu lắm, mấy chuyện này là sao vậy con? Chú thắp cho ông bà nén nhang đi rồi con nói cho. Chú Tỏ lập tức làm theo. Hai cây nhang tối qua chú thắp cũng đã cháy tàn hết rồi. Vậy là có khi cái đoạn đó hoa mắt chóng mặt, cho nên nhìn gà quá cuốc mà thôi, làm chú cứ nghĩ là ông bà có điểm gì muốn báo. Con cũng không biết nữa. Có một ai đó trong đầu của con cứ nói suốt về anh Đen thôi. Nói rằng anh Đen sẽ không qua khỏi năm nay. Con buộc miệng con nói với chú ở cái hôm đầu tiên đó. Rồi từng lúc họ bày cách cho con cứu anh Đen. Con cũng nói lại toàn bộ cho chú biết. Cũng may á, đêm qua suôn sẻ, vậy là con mừng rồi. Bây giờ đầu óc của con mới thoải mái á, để qua gặp chú. Chứ mấy hôm nay đau đầu căng thẳng lắm chú. Mấy người khuất mặt con hay nói, tối hôm qua họ cũng theo chú tới tận cái Bông Gòn, phòng cái dông kia nó lại dở trò. Rồi họ theo chú về tới tận nhà, theo lên bệnh viện, vì sợ chú quên chạy qua ngã tư là mệt. Ở chỗ đó có quỷ, người anh Đen đang yếu á, là nó đoạt hồn ngay. Có đi thì đi buổi sáng. Nhưng mà cái chum với quần áo của thằng Đen là sao con? Sao phải nhét vô rồi đem tới đó, đúng cái chỗ đó đập xuống vậy? Quần áo anh Đen hay mặc luôn luôn vương lại dương khí của anh ở trên đó. Chú nhét hết vô trong cái chum, rồi dùng muối rắc từ trong phòng anh ra, chính là mở đường cho cái dông. Cảm nhận được dương khí y hệt đang ở trong đó, nó sẽ thoát ra khỏi người anh Đen, rồi tò mò tìm tới ẩn thân vô trong cái chum, giống như là mượn xác nhập hồn vậy đó. Chú đậy nắp chum lại, rồi đem tới đúng cái chỗ cũ đập mạnh xuống, làm cho nó bấn loạn. Và khi hoàn tỉnh lại, thấy ở cái chỗ trú ngụ của mình, thấy quần áo của anh Đen ở đó, nó cảm nhận hết rồi á, sẽ dứt luôn, không còn dương vấn nữa. Nhưng mà dặn anh Đen là tuyệt đối đừng có đi chơi khuya ở những cái chỗ như ngã tư hay là mấy cái cây cổ thụ lớn nha chú, không có tốt đâu. Chú hiểu rồi. Nhưng sao mà có cái này chú thắc mắc lắm, muốn hỏi con lâu rồi nhưng mà chưa có dám hỏi. Sao con nhìn được cái tuổi hưởng dương hay là hưởng thọ của người khác vậy? Người dựa vô con á để nói cho con mấy cái chuyện này là quan dưới âm tàu giữ cái sổ sinh tử. Họ nói con sinh vào cái giờ gì đó hạp mạng, cho nên sẽ dựa vô. Nhiều lúc con nói chứ thật ra không phải là chủ đích. Có lúc con nằm mơ thấy người này, có lúc thì lại thấy người khác. Lúc thì có người bảo hưởng thọ, lúc lại có người nói hưởng dương. Ứng lên giờ nào thì con nói giờ đó thôi, con không biết nữa. Nhưng mà anh Đen nếu qua nạn này thì sẽ được hưởng thọ đó chú. Sao con biết được? Phán quan đó thương gia đình, hoàn cảnh của chú, nên hỏi con có muốn giúp hay không. Con đồng ý đổi 1 năm tuổi trần của con qua cho anh Đen á. Hả? Chú Tỏ sững người lại, có cái gì đó nghẹn nghẹn bên trong cổ họng. Lời nói vừa rồi, dù thật hay là hư, dù vô tư hay có tính toán, thì đang xen với những sự việc vừa xảy ra, lại khiến cho nó trở nên cao cả và trân quý vô cùng. Chú nhìn nó chăm chăm, khóe mắt đã cay xè đi. Ngần ngấn trong đó là sự chan chứa đầy sự cảm kích. Con nói thật sao? Sao mà con lại... Con không biết. Nhưng mà chú đừng có xúc động quá. Con không biết là có thiệt hay không, nhưng mà con đồng ý rồi. 1 năm tuổi trần của con nó chẳng đáng là bao hết so với những gì mà anh Đen phải chịu đựng suốt thời gian qua. Nên con đánh đổi để anh có thêm thời gian để mà tận hưởng cuộc sống bên cạnh ba mẹ của mình. Ông bà nhà mình thương anh Đen lắm đó chú. Mấy hôm nay ngày nào cũng về ngự. Hôm qua lúc chú mang cái chum đi, ông bà án ngữ trước cửa, sợ cái dông kia quay lại á. Mà bây giờ nó không có vô nhà được nữa đâu. Lần trước cho mượn xác của anh Đen mới vô được. Nhưng mà chú phải nhớ dặn dò ảnh á, là tuyệt đối không được đi chơi khuya, ở mấy cái chỗ vắng người, hay là ngã ba ngã tư gì đó. Thôi con về nghe. À, con thắp cho ông bà nén nhang đã. Thằng nhóc quay lưng đi, ngang qua khuôn mặt đã ngân ngấn nước của chú Tỏ. Làn khói nhang tỏa ra, vô tình cường điệu hóa cho không gian trầm lặng từ nãy tới giờ. Thì ra cái bữa nó nói một câu, 1 năm, chính là đồng ý để cho phán quan đánh đổi tuổi thọ cho thằng Đen. Có những cuộc hành trình mà chỉ cần can đảm xuất phát thôi, thì coi như ta đã chạm đích từ cái nhất chân đầu tiên rồi. Đó chính là hành trình đầy lòng nhân ái và sự đánh đổi to lớn mà thằng Tiến vừa thực hiện. Thật hay hư, vô tư hay có chủ đích, có lẽ chú Tỏ là người thấu hiểu nhất. Sau khi trải qua những lần thập tử nhất sinh của con trai, cho chứng kiến lần lượt từng biến cố ập tới, để rồi hôm nay nhận được những lời từ tận đáy lòng của một thằng nhóc ăn còn chưa no, lo còn chưa tới, thì chẳng có một sự tàn nhẫn nào đủ để có thể phủ nhận tất cả đi được. Thằng Đen nằm viện thêm 2 ngày, sau khi bác sĩ kiểm tra tái khám kỹ lưỡng thì đồng ý cho xuất viện về nhà. Bệnh tình dường như đã có tiến triển rất nhiều, nó không còn phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ hay dữ dội nữa. Đặc biệt hơn chính là về thần sắc hồng hào, tâm trạng vui tươi, không còn xanh xao hay thiếu sức sống giật già giật vợ như lúc trước. Đã là ngày thứ 14, nó trải qua một cuộc sống hoàn toàn bình thường, một thân thể hoàn toàn khỏe mạnh, đang đứng phụ tróc mía cho ba mẹ của mình. Thằng Tiến mỗi khi lạnh cảm vô hồn, nhưng từ khi thằng Đen về nhà, nó lại vui vẻ, cởi mở hơn rất nhiều. Mỗi lần tan học, đạp xe về tới cổng, thấy cả nhà 3 người quây quần trước quán, thì lại nở một nụ cười tiệc tươi, gật đầu chào, hỏi thăm vài câu rồi mới chịu đi vô. Tiến ơi, Tiến nói cái này một chút coi. Sao Tiến? Tiến xin cảm ơn con nha. Ủa, con làm gì đâu mà cảm ơn? Tiếm cảm ơn phán quan, cảm ơn những vong hồn đi theo dựa vô á để bảo vệ anh Đen là được rồi. À, tối nay 14, Tiếm cúng 1 mâm đi, để con nói họ về hưởng. Tiếm đừng cố khấn cái gì hết, con dặn họ tới thôi, nghe Tiếm. À, rồi rồi, Tiếm biết rồi. Bà Sinh không còn nề hà như trước nữa, khi đặc ân mà thằng Tiến vừa ban tặng, nó đủ sức nặng và sự trân quý để cho bà có thể làm bất cứ thứ gì. Chú Tỏ nghe vậy thì cũng vui mừng ra mặt, lập tức ra chợ mua đồ cúng soạn một mâm tươm tất đủ lễ. Đúng như lời dặn, chú không hề khấn vái. Nhang vừa thắp lên, thằng Tiến mới đi sang thì nở một nụ cười mãn nguyện. Con à, mà sao con không cho chú khấn vậy? Chú muốn nói đôi lời cảm ơn họ đó. À, họ nói là họ không cần phải tạ gì hết. Đó là việc họ nên làm thôi. Họ cũng có nỗi khổ riêng khó nói. Nếu mà sau này được cho phép, con sẽ nói cho chú thím nghe. Với lại họ cũng muốn đây là công đức của chú dành cho những vong hồn dất dưỡng xung quanh nữa. Ở đâu cũng vậy chú ơi, âm dương song hành mà. Người ta đâu có cầu xin cái gì đâu. Mình cúng kiến thì cũng đừng có nặng nhẹ chuyện lời lộc. Cứ coi như là anh đang bình an vô sự. Mâm cúng này là chú mời mọi người đến chia vui, vậy thôi. Chú hiểu rồi. Lâu nay chú cúng cứ cầu xin sức khỏe tài lộc, rồi đường làm ăn cho gia đình. Vậy là sai rồi phải không con? Không sao đâu chú. Làm sao có chuyện đúng sai được. Nhưng mà họ làm sao đủ sức để mà thực hiện quá những cái thỉnh cầu đó hết được, ngay khi chính bản thân họ còn không tìm được cho mình một nơi nương tựa mà. Con nghĩ cái chuyện cúng kiến á, nó nằm ở tấm lòng ngay thẳng, chứ không phải từ ham muốn ngoằn ngoèo. Bởi vì khi đi thẳng một đường, chúng ta có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ ở phía trước hơn, có thể dễ dàng đón nhận hay vượt qua, hơn là những cái biến cố cứ bất tình lình ập ra trong góc khuất hay là góc cua của con đường ham muốn ngoằn ngoèo quá chút. Chú Tỏ gật gù trầm trồ, tự thấy mình không bằng tư duy của một thằng nhóc. Những thứ tưởng chừng như là đúng, quá trà bấy lâu nay là do chú tự định nghĩa sai mà thôi. Tối nay á, chú coi anh Đen có biểu hiện gì không nghe. Giờ này thì đừng cho anh ra ngoài nữa, qua sáng mai là ổn rồi đó. Chú biết rồi, cảm ơn con nhiều lắm. Nguyên đêm hôm đó, thằng Tiến không tài nào chợp mắt được. Nó đợi ba mẹ ngủ say thì lò dò ra ngoài hiên, nhìn chằm chằm qua bên nhà chú Tỏ. Đầu óc tự dưng mụ mị đi, vai gáy lạnh toát, da gà nổi lên trần trần. Bên tai lại văng vẳng cái giọng nói gấp gáp của ai đó. Nội Binh Ngọ và Mậu Thân cẩn thận, giờ ngọ ngày mai không được ra ngoài. Thằng Tiến trùng mình vài cái, được một lúc thì tỉnh táo trở lại. Hai tuổi vừa nhắc đến đó, chẳng phải là ba của nó sinh năm 1966 tuổi Bính Ngọ và mẹ nó sinh năm 1968 tuổi Mậu Thân hay sao? Không một chút chần chừ, nó vội vã chạy vào trong, lấy muối sống ra trải đầy trước cổng, miệng không ngừng lầm trầm khấn vái. Đứng được một lúc thì toàn thân mất đi sức sống, vừa lững thững quay vào trong phòng đã nằm thiếp đi lúc nào không hay. Mẹ nấu đồ ăn sẵn rồi đó. Chúc con dậy ăn rồi đi học nghe tiếng. Ba với mẹ đi đám dỗ đây. Không được, ba mẹ đừng có đi, không được đâu. Đang nằm mơ mơ màng màng, nghe vậy, thằng Tiến ngay lập tức vùng lên thật nhanh, chạy tới níu tay ba mẹ không cho đi. Trái với thường ngày, hôm nay điệu bộ của nó rất gấp gáp và có phần mất kiểm soát. Chú mình với cô Liên nhất thời không hiểu chuyện gì. Từ ngày thằng con lầm lì ít nói, sao hôm nay lại đột nhiên dở chứng như vậy? Tiến à, con nói cái gì vậy? Cái thằng này. Ông ra ngoài đi, để tôi hỏi nó coi. Chết rồi hết nói nổi. Từ hôm bữa cho tới bây giờ cứ mê mê tỉnh tỉnh, toàn nói mấy cái chuyện gì đâu không. Hàng xóm mắng vốn kìa, bà có thấy chưa? Chú mình đang có vẻ rất tức giận, nhưng điều đó không làm cho thằng Tiến thay đổi ý định ngăn cản. Nó một mực khăng khăng không cho mẹ với ba đi, ánh mắt như sắp khóc, cổ họng nghẹn cứng, mấp máy từng câu khó nhọc. Đến cô Liên cũng bất ngờ trước thái độ kỳ lạ của thằng con trai mình. Con bình tĩnh lại đã, sao không cho ba mẹ đi? Ba mẹ đi đám giỗ một chút nữa là về liền mà. Bà cô của mẹ không đi không được. Ba con muốn lên thắp cây nhang đó mà. Con nói là ba mẹ đừng có đi mà, nguy hiểm lắm. Ba mẹ phải nghe lời con, ba mẹ đừng có đi. Nhưng mà sao mới được? Khác với mỗi lần, thằng nhóc không còn giấu giếm nữa. Nó kể tất tần tật những gì vừa xảy ra đêm qua, cũng như những lời chỉ điểm bí ẩn liên quan tới an nguy của ba mẹ mình. Duy chỉ có chuyện nhà chú Tỏ là ngoài lề mà thôi. Rầm lên một tiếng, bất thình lình chú Minh đẩy mạnh cửa phòng, xông thẳng vào bên trong, mặt phần phần đỏ như gất. Ông tính lao tới tát cho thằng Tiến thì bị cô Liên bất giác cản lại. Hai mẹ con lần đầu được nhìn thấy cảnh tượng nóng giận tột độ như vậy của ông. Nè, ông làm cái gì vậy? Sao lại muốn đánh nó? Không đánh sao? Tôi ở ngoài coi nó nói cái gì, biết ngay là mấy cái câu điên khùng này. Ai bày cho mày đại tiếng? Hai, ba mẹ dạy con nói bậy nói gỡ như vậy sao? Hay là mày muốn tao chết cho mày vừa lòng? Bà đi ra, để y đó tôi dạy dỗ, nhanh lên. Thôi ông à, thì thằng nhỏ có nói cái gì thì từ từ khuyên giải. Con mình đẻ ra, sao hở cái ông động tay động chân với nó vậy? Ông không nói được thì để tôi nói chứ. Thằng nhỏ nó đã làm cái gì đâu? Tôi hết nói nổi mẹ con bà rồi. Nhanh đi rồi đi, tối về bà mới nói chuyện riêng với con. Nhanh lên. Rồi rồi, ông ra trước đi. Cô Liên cũng không biết nói gì hơn, lẳng lặng nhìn thằng Tiến, khẽ thở dài rồi xoa đầu nó. Tự nhủ sau bữa nay phải dành thời gian nhiều hơn để quan tâm, hỏi han thằng nhỏ. Đôi lúc hai vợ chồng đi suốt, ở nhà nó coi phim coi ảnh rồi bị nhiễm, đâm ra nhập tâm nó bậy nó bạ cũng nên. Con ở nhà coi ăn cơm cho no đi, rồi đi học nghe chưa? Ba nói vậy thôi chứ không có sao đâu. Do ba thấy mẹ chưa có thay đồ, đợi lâu cho nên mới vậy đó. Chút đi học á, nhớ khóa cửa cẩn thận nghe con. Ba với mẹ đừng có đi mà. Cô Liên lặng lặng ra ngoài, mặc cho thằng Tiến nhất quyết đuổi theo, kéo tay lại. Vừa tới chỗ phòng khách, chú mình chứng kiến thì liền đâm đâm mặt lại, tính sấn tới tán cho nó một bạt tay, thì thằng nhóc né tránh, lùi lại sát cửa bên đường hông. Bà nhắc lại lần cuối, con mà như vậy thì đừng có trách nha. Đi vào bên trong ăn uống, học bài mau lên. Thằng nhỏ không dám lên tiếng, hai mắt đã đỏ que từ lúc nào. Những gì cần nói, nó đã nói hết từ nãy tới giờ. Những từ ngữ mạnh mẽ nhất, xấu gở nhất, nó cũng dùng để đánh vào tâm lý của cả hai, nhưng xem ra đều vô tác dụng. Đồng hồ điểm 11 giờ đúng, tiếng xe máy ngoài sân vang lên. Đợi ba mẹ vừa khuất sau khúc cua, nó nhanh chóng đạp xe đuổi theo. Trời hôm nay chuyển nắng, chối chang tới bệ đậu. Nó mặc cọc mỗi cái áo thun với quần đùi, chân còn không thèm mang dép nữa. Hai vợ chồng vẫn thản nhiên chạy đi, không hề biết rằng thằng con của mình đang theo ở phía sau. Nó đạp hết sức bình sinh, như không còn gì để mất. Mồ hôi đầm đìa, hòa lẫn với những giọt nước mắt mặn chát, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Bên tai văng vẳng tiếng len keng như chuông gió. Hai vợ chồng vừa quẹo ra đường lớn thì tự dưng chiếc xe bị chao đảo dữ dội. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chú Minh đã mất tay lái, ngã sóng xoài xuống đất. Cùng lúc đó, ở đằng sau, một chiếc xe ô tô bán tải đâm sầm tới. Ba, mẹ! Một cái bóng đen từ giữa đường lao thẳng vào gốc cây gần đó. Có cảm giác như nó vừa ngoái nhìn thật kỹ hiện trường rồi mới đi. Chỗ hai người gặp nạn chính là cái ngã tư mà thằng Tiến nhất quyết không cho chú Tỏ chở thằng đen ngang qua. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, hòa lẫn với tiếng tặc lưỡi ái ngại. Máu đỏ loang ra cả một đoạn. Có người đã lắc đầu, nói chắc không thể qua khỏi. Thằng Tiến ngã quỵ xuống đất. Sau khi xác minh thân nhân, lực lượng bác sĩ cũng lập tức cho nó lên xe, đi cùng tới bệnh viện. Một khoảng tối bao trùm lấy không gian trước mặt. Thằng Tiến quờ quạng hai cánh tay, tưởng chừng như sắp rời ra khỏi khớp nối. đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Xung quanh là hàng loạt những cặp mắt trắng giả đang nhìn nó chăm chăm. Bên tai thì văng vẳng tiếng xì xầm, lúc thì đều đều tiếng gầm ghè trong cổ họng. Dụi mắt liên hồi, mãi một lúc mới quen với cường độ ánh sáng yếu ớt. Mấy người là ai? Hàng loạt những cái bóng đen từ đâu ập ra, mang hình thù của con người. Nhưng có kẻ đã dập nát tứ chi, kẻ thì đầu một nơi, cổ một nơi. Có kẻ lại bay lơ lửng với đôi chân chẳng còn một ngón nào. Tất cả dần dần tiến lại, rồi đột ngột dừng lại, nhìn thằng Tiến chăm chăm với đôi mắt trắng giả của mình. Khoảnh khắc kia trợn tới thót tim, làm cho nó muốn hét lên, vùng vẫy bật dậy, nhưng không sao làm được. Thân thể mềm như cọng bún, chân nhấc không nổi nữa. Đừng sợ, đừng sợ. Một giọng nói lanh lảnh vang lên, cảm giác như từ nơi xa xôi nào đó vọng dậy, văng vẳng và lạnh toát. Tuy âm điệu vừa rồi lại có cái gì đó rất quen thuộc, như thể đã nghe được ở đâu đó trước đây rồi. Thằng Tiến đảo mắt nhìn một vòng, cố gắng tìm ra những điều thân thuộc, nhưng dường như ai cũng na ná nhau, chỉ những bộ phận trên cơ thể là có sự khác biệt mà thôi. Khuôn mặt hoàn toàn không thể nhận diện được nữa vì sự biến dạng tới rợn người. Nó bắt đầu liên tưởng tới những người quen thuộc mà phán quan sai tới để giúp đỡ. Nhưng thú thật, trong lần cúng kiến ở đầu hẻm, hay cái lúc họ tới để giúp chú Tỏ cùng với anh Đen, nó cũng không tài nào nhận diện hay nhớ rõ được đường nét, đặc điểm của từng cá thể được. Chỉ biết rằng mỗi khi họ xuất hiện ra, trên đầu sẽ có một chấm đỏ phát sáng. Theo như lời phán quan nói, là để phân biệt dông dưới âm tạo và dông dất dưỡng trên trần gian hay quỷ dữ. Mà ngay cả người tự xưng là phán quan, nó cũng chưa từng nhìn thấy hay là gặp mặt được. Mấy người là ai? Mấy người là ai vậy? Đừng sợ, không nhớ hay sao? Một âm thanh như tiếng gió rít vụt qua. Ngay lập tức, trên đầu bọn họ là những đốm đỏ chập chờn. Sự thân thuộc lập tức ùa về, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang những nghi vấn. Thằng Tiến không thể bắt thóp, lập tức thu dội sự niềm nợ. Tâm trí điều khiển trở thành một thằng nhóc lạnh lùng ngay tức khắc. Mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây? Nếu cậu không ở đây, cái dòng kia sẽ nghe thấy hết. Sẽ không còn cách nào để cứu ba mẹ cậu nữa. Đúng rồi. Ba mẹ tôi đâu? Ba mẹ tôi đâu rồi? Họ bị tai nạn nặng lắm. Cho tôi về đi. Cho tôi qua bệnh viện đi. Xin mấy người đó. Thằng Tiến đang xúc động mạnh khi nghe nhắc tới đấng sinh thành của mình. Nó vùng dậy một cái, nhưng vừa nhấc được lưng lên đã lập tức ngã ngửa ra lại. Toàn thân đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm qua. Cậu đừng cử động. Đây không phải là nơi để đi đâu. Đây là đâu vậy? Đây là âm tạo, nơi những người sau khi chết đi, nếu được thờ cúng đàng hoàng, sẽ xuống dưới này chịu ải, chịu những nghiệp chướng mà mình đã gây ra trước khi được đầu thai siêu thoát. Vậy tôi chết rồi sao? Không, ba mẹ tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi chưa chết mà. Cho tôi về với ba mẹ của tôi đi. Xin mấy người đó. Ba mẹ của tôi bị nặng lắm. Tôi xin mấy người mà. Cậu vẫn còn tuổi trần, lại nhiều công đức, nhưng đây là âm tạo, không phải muốn đi là được. Nếu như cậu cử động nhiều, âm khí xung quanh sẽ xâm nhập, làm toàn thân đau nhức không chịu nổi đâu. Tôi dẫn đến đây để cùng cậu đợi một người đó. Hả? Là ai vậy? Phán quan. Một cơn gió cực mạnh, lạnh buốt thổi ngang qua. Thằng Tiến cảm nhận rõ từng luồng hơi đang chà sát lên gương mặt. Chưa kịp định thần thì bỗng nhiên những cái bóng đen xung quanh tách rời ra, tạo thành một lối đi. Ở ngay tầm mắt, một người có dáng vẻ cao lớn, đạo mạo, đứng xoay lưng với nó. Cùng lúc đó, toàn bộ bóng đen cũng đồng loạt lên tiếng. Phán quan. Hả? Thằng Tiến giật mình sửng sốt, cố trợn to mắt để nhìn cho rõ cái bóng đằng xa. Không lẽ đây chính là người hay chỉ điểm cho mình? Là giọng nói trầm đặc văng vẳng mỗi khi nó chuẩn bị phán hưởng dương hay hưởng thọ cho ai đó hay sao? Cậu bé. Chính là âm thanh này rồi, không thể lẫn đi đâu được. Thằng Tiến thầm thốt lên trong miệng, mắt vẫn không rời khỏi vị trí của phán quan. Nó không dám lên tiếng, chỉ chờ đợi xem ông ta muốn nói gì tiếp theo. Ba mẹ người bị chính cái dòng trong người Nam Trần Canh Ngọ quay về hãm hại. Ta không ngờ nó đã nghe được hết mọi chuyện và ấp ủ âm mưu trả thù. Trong lúc ngươi và cha Nam Trần kia trò chuyện, có lẽ nó vẫn còn đang ở trong thân thể của Nam Trần, nhưng không quá phép cho đau đớn để dễ bề thăm dò. Ta cũng vừa nhận được một tin khác từ âm binh. Trước khi tìm đến cây bông gòn trú ngụ và mượn xác nhập hồn vào Nam Trần Canh Ngọ, nó cũng đã từng ở trong một cái miếu cạnh ngã tư mà cha mẹ ngươi gặp nạn. Mãi cho đến khi cái miếu bị phá bỏ đi, nó mới tìm tới cây bông gòn. Đó là lý do mà nó muốn đoạt hồn Nam Trần Canh Ngọ ngay ngã tư đó. Âm khí của nó vẫn còn lai vãng, ai yếu bóng vía rất dễ bị nhập hoặc là gặp nạn. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Nhưng ông phải cứu ba mẹ tôi. Tôi không muốn mình cứu được người khác, nhưng ba mẹ của mình thì không. Tôi xin ông mà. Ta vẫn còn rất nhiều duyên nợ với mẫu thân của ngươi, nên không có chuyện khoanh tay đứng nhìn được. Duyên nợ? Đúng. Nhưng cứu cha mẹ ngươi trước cho hẳn nói sau. Ta là phán quan, lại giữ sổ sinh tử, không ai được phép tự ý đoạt hồn người còn tuổi trần. Giờ tí tối nay dòng kia sẽ quay lại, nhằm ý đồ dẫn hồn cha mẹ ngươi đi. Nếu không mau ngăn cản, để qua hết giờ tí, thì coi như không thể cứu vãn. Vậy tôi phải làm sao đây? Ngươi có muốn đổi thêm một năm tuổi trần của mình để đổi lấy tuổi hưởng thọ cho cha mẹ hay không? Bao nhiêu năm tôi cũng đổi hết. Được. Một điệu cười giòn tan vang lên, trước khi phía trước là một khối trắng mịt mờ. Trong chốc lát, tầm nhìn hoàn toàn trở nên mờ ảo. Thằng Tiến không còn nhìn thấy được cái gì nữa, đầu óc quay cuồng như có ai vỗ mạnh vào hai bên thái dương. Bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của phán quan. Thằng Tiến giật mình choàng tỉnh, xung quanh là một màu trắng toát. Mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi, khiến cho nó suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo. Cổ họng đang đắng ngắt như vừa ngậm bồ hòn. Thì ra nãy giờ là một chất chim bao, nhưng ba mẹ nó đâu rồi? Nhưng hình ảnh của vụ tai nạn bắt đầu hiện lên. Thằng Tiến dậy rồi nè, thằng Tiến dậy rồi anh ơi. Một cánh tay đặt lên trán của nó. Định thần một lúc, nó mới nhận ra là dì Hiền, em ruột của mẹ đang túc trực. Phía xa xa hình như là chú Tỏ thì phải, trong cái áo khoác rất quen thuộc, nhưng đôi mắt đang nhòe đi, không thể nhìn rõ được. Ba mẹ con đâu rồi vậy? Ba mẹ con còn trong phòng cấp cứu. Không được, con phải qua coi ba mẹ sao đã. Sao dì không gọi con vậy? Tiên à, từ từ đã con, bác sĩ không có cho vô đâu. Đúng đó con, bình tĩnh lại đi, có gì bác sĩ sẽ thông báo mà. Chú Tỏ nãy giờ nghe điện thoại, thấy thằng nhỏ xúc động mạnh thì lập tức quay vào trong can ngăn. Chú nợ nó một ân tình to lớn, đây là lúc trả dần, cho đến khi không trả được nữa mà thôi. Chú đã nói với vợ con mình rằng đây là một món nợ vô hạn. Thằng Tiến cảm nhận được sự lo âu trên gương mặt của hai người, mặc dù họ liên tục trấn an nó. Hình ảnh một vũng máu loang ra ngoài mặt đường vẫn ám ảnh từ nãy tới giờ, cho còn giấc mơ kỳ lạ kia nữa. Có giống như thường khi nó nghe được trong đầu và giúp cho nó cứu được anh Đen hay không? Mỗi khi chỉ nghe giọng và nhìn thấy những thứ mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện, khi nó ngồi cúng ở đầu hẻm, hay lúc bọn họ đến để dựa vào bảo vệ cho thằng Đen, rồi đi theo chú Tỏ đến tìm cây bông gòn. Cái giông này thật sự tàn độc, không ngờ nó đã cố tình không hóa phép cho thằng Đen đau đớn, để âm thầm dõi theo nhất cử nhất động. Mặc dù bị dẫn dụ khỏi thân thể, nhưng vì chú Tỏ chỉ đập cái chum chỗ cây bông gòn, mà không biết rằng năm xưa nó cũng từng trú ngụ ở cái miếu gần ngã tư đường dẫn lên bệnh viện, cho nên thành ra không thể triệt tiêu hoàn toàn được. Nguồn âm khí lai vãng đó giúp cho nó hồi phục và quay trở lại tìm thằng Tiến để trả thù. Tàn nhẫn hơn, nó lại nhắm vào ba mẹ của thằng nhóc. Chú Tỏ hoàn toàn không biết chuyện này, và thằng Tiến cũng không có ý định nói ra. Bây giờ trong thâm tâm, nó chỉ tự mong người tự xưng là phán quan, nếu còn nói có cơ duyên từ lâu với mẫu thân nó, sẽ giúp cho mọi thứ được suôn sẻ, bình an, tai qua nạn khỏi mà thôi. Ai là người nhà của bệnh nhân Hồ Thị Điên và Trần Văn Minh vậy? Dạ đây nè bác sĩ. Tạm thời cả hai đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải theo dõi sát sao, vì vùng đầu và gáy chấn thương không nhẹ. Có gì chúng tôi sẽ thông báo lại sau. Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Thằng Tiến không thốt được nên lời, tuy nhiên gương mặt chỉ giãn ra được đôi chút, vì nỗi bất an trong giấc mơ vẫn còn âm ỉ. Dì Hiền chạy đi mua tô phở, nhưng thằng nhóc chỉ ăn được một nửa, cổ họng đắng chát, hai mắt cay xè, tim đập lên thình thịch, không ngừng cầu nguyện bình an cho ba mẹ của mình. Chú Tỏ là người hiểu rõ nhất tình cảnh lúc này, sau khi cũng trải qua một trận thập tử nhất sinh với con trai, tận mắt chứng kiến những cơn đau quằn quại, những vệt máu học ra từ miệng. Bây giờ thay thế vào vị trí đó lại là thằng Tiến, một bộ óc non nớt hơn thì làm sao chịu đựng nổi đây. Nè, con mệt thì nằm ngủ một chút đi con, có cái gì á dì gọi dậy cho. Dạ. Cái đầu con lân lân khó chịu quá, dì tắt bớt đèn giúp con. Vừa nhắm mắt lại thì trong đầu văng vẳng lên giọng nói quen thuộc. Lần này không còn hoang mang nữa, mà thằng Tiến đã xác định được đó là phán quan. Nó chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng, cố gắng tập trung nhất để không bỏ sót bất cứ một lời nào, vì rằng nó liên quan tới tính mạng của ba mẹ mình. Ta đã nói với quan lớn về việc đánh đổi tuổi trần cho ba mẹ của ngươi. Quan lớn không đồng ý, nhưng cũng không cấm đoán. Tuy là sai quy luật, nhưng vì thấy ngươi có tình có nghĩa, mới còn nhỏ tuổi nhưng đức độ hơn người, đồng ý cho ta dẫn âm binh tới tương trợ. Tuổi trần của ba mẹ ngươi đã được định đoạt, nếu qua khỏi kiếp nạn này sẽ sống rất thọ. Nghe cho rõ đây, tối nay vong hồn đó sẽ quay lại đúng vào giờ tí để dẫn ba mẹ ngươi đi. Chạng vạng ta sẽ cho âm binh đến an ngữ, nhưng không chắc có giữ được hay không, vì lúc ngã xuống đường, một phần hồn của hai người đã bị nó nhanh chóng nắm giữ rồi. Việc cấp bách bây giờ, ta muốn ngươi về nhà chọn hai bộ quần áo hay mặc nhất của ba mẹ mình, không phải bỏ vào trong chum, mà đem đến chỗ ngã tư hai bộ, chỗ cây bông gòn hai bộ. Nếu cái dòng thắng được âm binh của ta, sẽ dẫn họ về một trong hai địa điểm đó. Khi thấy xuất hiện, lập tức ngươi đốt hai bộ quần áo đó lên, để nó thả một phần hồn của hai người ra. Còn phần hồn còn lại, nó nắm giữ trong người, ta sẽ thay người định đoạt. Ta không thể quá kiếp cho nó, vì như vậy sẽ quá kiếp luôn cho ba mẹ của người. Đây cũng là một phần lỗi của ta, ta toàn tâm, toàn ý chuộc lỗi. Nhưng làm sao tôi nhìn thấy được trong hồn đó? Thằng Tiến giật mình không dám nói to, chỉ lẩm bẩm như những lần giao tiếp trước, dù lúc này ruột gan đã nóng như lửa đốt. Nó mở mắt thiệt to, dù đang là ban ngày, như thể muốn tìm kiếm sự hiện diện của cái dòng độc ác đó vậy. Ngươi về nhà mua một sấp giấy cúng đốt lên, ta sẽ sai âm binh ẩn thân vào. Ngươi dùng tro trét nhẹ lên mắt, sẽ được khai nhãn âm dương trong vòng 3 canh giờ. Đợi đến gần giờ tí rồi hẳn làm. Nghe đến đây, thằng Tiến vùng mình dậy, giọng nói cũng hoàn toàn biến mất đi. Trong đầu bắt đầu suy tính ra những kế hoạch, nhưng mà vô lý. Rõ ràng lúc nãy bác sĩ đã nói ba mẹ nó tạm thời qua cơn nguy kịch, quan lớn ở dưới cũng chấp thuận cho nó đổi tuổi trận, lấy tuổi thọ của ba mẹ mình. Vậy thì tại sao trong hồn kia dẫn đến dẫn hồn đi được? Hay là vì một phần hồn của ba mẹ nó đang bị nắm giữ, cho nên sinh tử hoàn toàn phụ thuộc vào vong hồn đó hay sao? À, Tiến à, đi đâu vậy con? Dạ con về nhà chút, chút con lên lại. Thằng Tiến chạy luôn ra ngoài, trong sự ngỡ ngàng của dì Hiền và chú Tỏ. Nghĩ đến hiểm nguy của ba mẹ mình, nó như được tiếp thêm nguồn năng lượng mãnh liệt. Xe đạp chẳng biết dứt ở đâu rồi, nó cứ vậy mà chạy bộ về nhà, mặc cho đôi dép xỏ ngón đã gần đứt quai đi. Vội vã vào bên trong, lục tủ thấy đồ đạc của ba mẹ vẫn được xếp gọn gàng. Không biết bộ nào mà cả hai vừa mới mặc đây. Đúng rồi, ba hay mang quần tây đen, áo sơ mi xanh để làm sơn vôi. Còn mẹ là bộ đồ màu xám nhạt để đi bán hủ tiếu. Hai bộ này thấm đẫm nhiều mồ hôi nhất, trải qua nhiều vất vả nhất, và cũng trang chứa đầy tình thương nhất mà ba mẹ đã dành cho nó. Cầm trên tay mà nước mắt không ngừng rơi ra. Sắp xếp gọn gàng trên bàn, nó kiếm thêm hai bộ nữa. Vì phán quan nói rằng mỗi người ít nhất phải hai bộ để chia ra hai chỗ trú ngụ của con quỷ. Trong đống đồ gọn gàng này, biết lấy thêm bộ nào nữa đây? Ba mẹ nó chân chất thật thà, cuộc sống mưu sinh đã lấy đi những khoảng thời gian nghỉ ngơi, chưa bao giờ biết an hưởng. Những bộ đồ mới đẹp đẽ gì vậy mà cũng ít khi được mặc lên. Đột nhiên, hình như có cái gì đó vừa rơi mạnh xuống nền nhà, làm cho thằng Tiến giật bắn cả người. Thì ra là chai dầu gội để trên kệ rơi xuống tao giặt đồ. Nó đang tính quay đi thì sực nhớ ra, hai bộ đồ trong thao là ba mẹ mới thay ra. Vậy là đủ hai bộ. Không biết vô tình hay có ai đó tác động mà cái chai dầu gội lại rơi xuống, vô tình chỉ điểm cho nó. Nghĩ đến đây, bỗng dưng sống lưng lạnh toát. Trong đầu bất chợt vang lên một nụ cười kỳ bí. Nó không còn cảm giác sợ hãi nữa, thầm cảm ơn rồi nhanh chóng sắp xếp gọn gàng đem ra bên ngoài. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ ra chợ mua thêm một sấp giấy cúng. Chưa đến ngày rằm hay 30 mùng 1, nhà cũng không cúng kiến gì, cho nên khi vừa hỏi, chị bán hàng đã nhìn nó với ánh mắt rất kinh ngạc. Đó là còn chưa kể việc một thằng nhóc mặt non choẹt búng trà sữa lại làm mấy cái chuyện liên quan tới tâm linh. Cuối cùng thì mọi thứ cũng chuẩn bị xong, mặc dù trong thâm tâm của nó không muốn những gì phán quan nói sẽ trở thành sự thật. Mà kể cũng lạ, mấy lần trước nó đâu có cần tro trét cái gì, vẫn nhìn thấy những vong hồn có chấm đỏ ở trên đầu, kể cả vong hồn ông bà của thằng đen. Bây giờ lại không thể nhìn thấy vong hồn đã hại cha mẹ mình sao? Trong những giai thoại hay nghe, người ta nói rằng chỉ những người nặng vía mới thấy được ma quỷ hay sao đó, hoặc là những khi ma quỷ muốn cho thấy thì mới thấy được, còn không thì phải nhờ qua mượn xác nhập hồn để giao tiếp hoặc nằm mộng báo ứng mà thôi. Ê, Tiến à, sao con ngồi đây? Đi đâu thì phải nói gì biết chứ. Dì Hiền thấy thằng nhóc đi lâu thì cũng sốt ruột chạy về tìm. Cũng may là nó đã nhanh nhậu cất đi mấy cái thứ đó, bằng không thì kiểu gì cũng bị gặng hỏi. Sau khi trình bày và tìm cách chống chế, dì Hiền chở nó lên lại bệnh viện để lấy xe đạp về, đưa cho cái điện thoại để lỡ có gì liên lạc được. Mặc dù đang rất sốt ruột, nhưng nó đành nhẫn nại ở nhà, đợi sẩm tối đốt giấy cúng lên, lấy tro tàn đem tới bệnh viện, đợi đúng giờ sẽ trét lên, chứ không để qua canh sẽ rất phí phạm. Chú Tỏ cũng vừa về tới nơi, chạy sang an ủi nó vài câu, rủ sang nhà ăn cơm, nhưng thằng Tiến không chịu. Tuy nhiên, nó lại xin tới thắp nhang cho ông bà của thằng đen. 6 giờ chiều, trời bắt đầu sẩm tối. Thằng Tiến cẩn thận gói ghém đồ đạc của ba mẹ vào trong một cái bao đen cho kín đáo, bỏ hẳn luôn vào trong cặp để tránh bị nghi ngờ. Nó thầm khấn trong miệng, mong phán quan lên để cô vợ cho đốt giấy cúng. Nó bắt ghế ra ngồi trước sân, trong người hồi hộp vô cùng, tâm trí vẫn đang rất lo sợ. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, không thấy dì Hiền gọi dậy, chắc ba mẹ vẫn đang ổn. Đốt đi. Một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu, chính là của phán quan rồi. Thằng Tiến không chần chờ gì nữa, lập tức mang đống áo giấy ra, đốt ở ngay trụ cổng. Chưa đầy 5 phút sau, một cái chạm tay lạnh toát lên vai. Nó chỉ vừa quay lại và nhìn thấy một cái bóng đen có chấm đỏ trên đầu, thì nhanh như chớp đã mất khúc vào trong đống tro tàn dưới đất. Hàng xóm ngang qua có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng nó không thèm để ý, vội vàng hốt vào trong túi ni lông, nhét vào cặp rồi khăn gối lên bệnh viện. Hôm nay nó đón nhận mọi thứ một cách đơn giản tới không ngờ. Không còn cảm giác sợ, không còn sự hoang mang khi bắt gặp những vong hồn nữa. Bây giờ tính mạng của ba mẹ là trên hết, những thứ còn lại coi như chỉ là chất xúc tác để cho nó mạnh mẽ, quyết liệt hơn mà thôi. Ta đã cho âm binh đến án ngữ, đêm nay sẽ rất dài, giờ tí sẽ là giờ sinh tử khó đoán. Vừa dắt xe ra khỏi cổng, bất chợt đứng sững lại, dường như đang cố giao tiếp với ai đó bên phía nhà chú Tỏ. Được gần 2 phút thì khẽ gật đầu chào rồi đạp xe đi. Đằng sau lưng lúc này chỉ là những cơn gió thoảng qua cùng với làn khói mỏng manh kỳ ảo. Không hiểu sao lúc nãy tới giờ đó có những triệu chứng rất là bất thường, tiên lượng rất xấu. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật gấp ngay bây giờ. Mời người nhà đại diện qua đây làm thủ tục đi. Thằng Tiến cùng với vợ chồng dì Hiền và mấy người trong gia đình nội ngoại cũng đang túc trực. Ai nấy cũng bàng hoàng không tin được. Rõ ràng lúc chiều tình hình đã có chút khả quan hơn. Mặc dù vẫn chưa chuyển lên phòng bệnh, nhưng đã cho ra phòng hồi sức. Vậy mà khi gần tối muộn, máu bầm ở đâu xuất hiện ra, tiên lượng lại nặng đến không ngờ. Tất cả như ngồi trên đống lửa, thằng Tiến tay chân quýnh quán hết cả lên. Nó vội vã theo bác sĩ qua phòng cấp cứu. Vừa bước tới hành lang, đã thấy hai cái bóng đen có chấm đỏ trên đầu án ngữ phía trước. Vị bác sĩ có lẽ không nhận ra được sự có mặt của họ, nên vẫn gấp gáp đi vào trong để làm nhiệm vụ của mình. Cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc nó quỵ gối xuống dưới đất, hai hàng nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Dì Hiền với mấy người phải dìu nó dậy lên cái dãy ghế bên cạnh. Tiến à, bình tĩnh đi con, ba mẹ không có sao đâu con. Nó không còn sức để nói nữa. Không, có lẽ là không còn đủ dũng cảm để nói bất cứ thứ gì liên quan tới chuyện sinh tử của ba mẹ mình. Trong đầu thầm khấn muốn gặp được phán quan, nhưng từ nãy tới giờ không nghe giọng nói nào vang lên. Hai cái dòng kia vẫn án ngữ trước cửa, lúc này đã quay sang nhìn thằng Tiến chăm chăm. 10 giờ 20 phút, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm. Nó nghe tiếng côn trùng kêu lên trong trang, dồn dập như nhịp tim muốn đập vỡ cả lồng ngực của nó. Lẳng lặng ra ngoài, mở bao tro tàn lúc chịu, trét lên hai mí mắt. Một cảm giác trần trần và có chút đau nhức bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, chưa đầy một phút sau đã tan biến đi hết. Nó nhìn vào gương, hai vệt đen đã hoàn toàn biến mất trong sự ngỡ ngàng. Thầm nghĩ trong bụng chắc là được rồi. Thằng Tiến vừa bước ra thì bắt gặp hàng loạt vong hồn đang đi qua đi lại ở ngay dãy hành lang. Trên những tán cây phượng, cây bàng xum xuê cũng có những vong đang ngồi chiếm chạy. Cảnh tượng hết sức hãi hùng. Nó phải gắng gượng lắm mới không thét lên, tay chân bủn rủn, chưa biết đối diện như thế nào, thì bất ngờ trong đầu có một giọng nói vang lên. Đừng sợ, ngươi vừa được khai nhãn âm dương, yên tâm đi, chỉ có tác dụng trong vòng 3 canh giờ. Bây giờ cứ đi lại như bình thường, đừng để tâm tới bọn chúng, thời gian không còn nhiều nữa. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Phán quan ông nói nhanh đi. Ba mẹ tôi tiên lượng xấu rồi, ngài có biết hay không? Xin ngài giúp tôi với, tôi xin ngài đó. Bao nhiêu tuổi trận của tôi á, tôi cũng đánh đổi được hết. Không, không cần phải đánh đổi nữa. Ta không cho phép ai khác tự định đoạt tuổi trận của ba mẹ ngươi. Bây giờ ngươi ra ngoài, mang y phục của ba mẹ đến hai chỗ mà ta dặn. Đến đó sẽ có âm binh của ta canh giữ. Đúng giờ tí, nếu không thấy vong hồn đó dẫn ba mẹ ngươi về một trong hai nơi, tức là nó đã bị âm binh của ta khống chế. Còn nếu nó thắng được về tới đây, ngay lập tức đốt tất cả lên để giữ một phần hồn của ba mẹ ngươi lại. Việc còn lại cứ để cho ta. Phán quan vừa dứt lời, thằng Tiến lập tức xuống dưới, mang theo cái cặp đã chứa đầy đủ đồ đạc. Địa điểm đầu tiên đó chính là chỗ ngã tư. Khéo léo chọn một bụi trầm để cất chốn cho kỹ. Nhưng éo le thay, đang tính qua chỗ cây bông gòn thì lại quên mất là không hỏi chú tỏ địa điểm. Sự bất cẩn đáng trách này đẩy nó vào một tình thế vô cùng ngặt nghèo. Đi theo ta. Một cái bóng đen từ đâu trong gốc cây ven đường hiện ra, ập sát đến chỗ của thằng Tiến, làm cho nó giật mình thon thót. Tuy nhiên, thoáng thấy chấm đỏ trên đầu, đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Vong hồn chỉ tay về phía trước, thằng nhóc lập tức đạp xe đuổi theo. Ngoằn ngoèo mãi một lúc, cũng đến được cây bông gọn cạnh công viên. Lúc này khu phố đã đóng cửa tắt đèn tối om, chỉ còn chơi vơ những tán cây già dưới ánh trăng quyết mờ ảo. Không gian trở nên im ắng tới đáng sợ. Lũ cú mèo không biết từ đâu bay về, vỗ cánh phập phập lên, kêu lên những tiếng lạnh lót tới rợn người. Thằng Tiến định thần trở lại, kiếm một chỗ khuất sau gốc cây, nhét bộ đồ còn lại vào bên trong, cho ngồi thẫn thờ bên vệ đường. Những âm binh có chấm đỏ trên đầu cũng dần dần hiện ra, đứng vây quanh. Điệu bộ của ai nấy cũng ngậm thương cảm cho tình cảnh của thằng nhóc. Bây giờ làm sao nữa đây? Ngươi kiếm chỗ nào kín đáo mà ngồi đi. Nếu qua giờ tí nó không đến đây và chỗ ngã tư, thì cha mẹ của ngươi tạm thời bình an, tai qua nạn khỏi rồi. Vì Hiền nãy giờ túc trực ở bệnh viện, không thấy thằng cháu quay lại, thì đã gọi gần năm cuộc, nhưng thằng Tiến không dám bắt máy. 11:15, một tin nhắn được gửi tới. Tiến ơi, con ở đâu về bệnh viện đi con? Ba mẹ con đang tiên lượng xấu lắm rồi. Thằng Tiến thẫn thờ đọc tin nhắn mà dì gửi tới. Tay nó run rẩy tới mức làm rơi cái điện thoại xuống đất. Nước mắt đã giàn giụa ra, nhưng cố cắn môi chịu đựng. Thời khắc sinh tử sắp tới rồi. Một cơn gió từ đâu lồng lộng thổi qua, cuốn bụi bay mịt mờ. Những tán cây bông gòn bắt đầu đung đưa xào xạc. Thằng Tiến ngồi thu lưu trước cổng công viên, gần vị trí với bộ đồ mà nó cất giấu, để chút nữa tiện bề hành sự. Không biết ở ngã tư như thế nào mà chẳng thấy âm binh nào của phán quan về báo. Giờ tí sắp điểm rồi. Những âm binh án ngữ tại đây cũng bắt đầu ẩn thân hết vào trong gốc cây. Thằng Tiến vẫn nín thở chờ đợi theo từng nhịp tim đập lên liên hồi. Lũ cú mèo không hiểu sao lại đồng loạt cất tiếng kêu thảm thiết. Chưa hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên ở phía trước, một cái vong đỏ trực tiến tới. Gương mặt hiện rõ lên những đường nét tàn ác, đôi mắt lầm le đảo liên hồi. Cái lưỡi dài ngoằn thè ra, như chực chờ có ai xuất hiện là vồ lấy. Đáng sợ hơn, trên tay nó là hai vong hồn trông rất yếu ớt, thân thể lúc tỏ lúc mờ, nhưng nhìn qua hình dáng lại thấy một sự thân quen vô cùng. Là vong hồn của ba mẹ ngươi đó. Đừng kích động, đợi nó ẩn thân vào thì lập tức lao ra đốt bộ quần áo đi. Âm binh của ta sẽ thừa cơ giữ lại hai phần hồn của họ. Bây giờ nó hấp thụ âm khí của cha mẹ ngươi nên đã trở thành quỷ. Nếu không hành sự sớm, tính mạng của họ để qua giờ tí sẽ không thể cứu vãn được nữa. Thằng Tiến nắm chặt cái bật lửa trong tay. Phán quan vừa dứt lời, nó nghiến răng lên ken két, mắt đăm đăm nhìn về chỗ con quỷ. Nãy giờ nó vẫn tỏ ra rất thận trọng, mắt đảo liên hồi như để thăm dò ai đó. Được một lúc thì bỗng dưng nở nụ cười khoái chí, ra dáng gật gù tâm đắc. Con quỷ tiến sát vào gốc cây, không vội ẩn thân vào mà lượn lờ một vòng. Bất thình lình chạm tay liên hồi lên phần thân. Trong một chớp mắt, hàng loạt những tiếng la thất thanh vang lên. Toàn bộ những âm binh của phán quan đồng loạt hiện thân ra, quằn quại đau đớn dưới đất. Giờ tí sắp điểm rồi, các ngươi sẽ là của ta. Nó hất hàm cười lên đắc thắng sau khi bắt thốp được những kẻ lạ mặt dám chiếm nơi trú ngụ của mình. Sức mạnh và bản lĩnh của nó thực sự rất đáng sợ. Đồng hồ vừa trôi qua thêm được 3 phút thì bỗng nhiên con quỷ thét lên một cách ghê rợn, thả hai vong hồn trên tay ra, đau đớn ôm ngực. Thằng Tiến nãy giờ thừa cơ nó không để ý, liền nhanh tay đốt hai bộ quần áo lên. Khói tỏa ra nghi ngút, càng nhiều lên thì con quỷ càng quằn quại đau đớn hơn. Hai âm binh gần đó thấy vậy, lập tức đoạt ngay hai vong hồn, đồng thời phản đòn vào con quỷ kia. Nó điên tiết chống trả, nhưng bị cơn đau kìm hãm lại. Chứ nhận ra được điều gì đó, con quỷ gắng gượng bay một vòng và cuối cùng phát hiện ra thằng Tiến đang lấp ló đằng sau cái gốc cây. Nhanh như cắt, nó vươn cánh tay dài ngoằng tới, tính mượn xác nhập hồn vào thằng nhóc. Thằng Tiến hoảng sợ vùng dậy chạy đi, nhưng không ngờ vấp phải cục đá ngã ngửa ra đằng sau. Con quỷ áp sát tới, nhưng rồi một cánh tay trắng toát hiện ra, vụt ngang hất tung con quỷ ra xa. Một dáng người đạo mạo chuyển dần sang một màu đen tuyền án ngữ trước mặt thằng Tiến. Nó thở hắt ra một hơi, cảm tưởng như vừa được từ cõi chết trở về. Phan Quang, chính là ta đây. Trong người con quỷ này đang có âm khí và cả dương khí của ba mẹ người. Vì tối trận của bọn họ vẫn chưa dứt, bây giờ nếu ta định đoạt nó cũng chính là định đoạt cả sinh mệnh của ba mẹ người. Chỉ còn một cách, ngươi hãy dùng y phục còn cháy này, nhân lúc nó không để ý thì ném thẳng vào thân thể. Dương khí đang có trong y phục lúc nãy đã làm nó đau đớn vì sự tương đồng. Nếu bây giờ chạm vào, con quỷ sẽ hoàn toàn tan biến, thu phục lại dương khí và âm khí của ba mẹ ngươi. Tôi biết rồi. Vừa dứt lời, Phán Quan lao nhanh tới chỗ con quỷ. Ngài liên tục vươn cánh tay dài ngoằng của mình ra để trấn áp nó. Tuy nhiên mỗi cú phất tay đều chứa đầy sự cẩn trọng, sợ rằng nếu tổn thương mạnh sẽ ảnh hưởng tới cả phần âm dương khí của ba mẹ thằng Tiến trong thân thể con quỷ. Hai bộ quần áo vẫn đang bốc cháy lên nghi ngút. Thằng Tiến như không còn cảm giác nữa, nó kiến răng mà cầm lên. Thừa thời cơ con quỷ đang bị trấn áp quay lưng về phía mình, liền nhanh chóng lao tới áp sát. Nhưng dường như có một sự cảm quan đáng sợ, con quỷ bất tình lình né tránh được, nhấc bổng thân thể lên cao. Hai bộ quần áo đáp thẳng xuống vũng nước phía trước, tắt ngấm đi hoàn toàn. Không xong rồi. Thằng Tiến thất thần chưa kịp phản ứng thì con quỷ bay ngược trở lại, hướng về chỗ âm binh của Phán Quan, đẩy ngã hai vòng, cướp hai phần hồn của ba mẹ nó. Đuổi theo, nó chỉ đến ngã tư mà thôi. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa. Đồng hồ điểm 11 giờ kém 5. Điện thoại của thằng Tiến đổ chuông liên hồi. Nó run rẩy bấm nghe. Tiến ơi, con đâu rồi? Về bệnh viện đi con, ba mẹ con đang xấu lắm, chắc không qua khỏi rồi con ơi. Nó không còn dũng khí để trả lời nữa, cắn răng leo lên xe đạp đến chỗ ngã tư. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra, chân đạp đến tóe máu, hai hàng nước mắt chạm qua môi mặn chát. Chỉ vài phút nữa thôi, giờ tí sẽ điểm và âm dương của ba mẹ thằng Tiến chính thức thuộc về con quỷ. Vừa đạp tới nơi, đã thấy Phán Quan cùng với các vong hồn vây lấy con quỷ. Trên tay của nó vẫn là hai phần hồn của ba mẹ thằng Tiến. Bộ quần áo còn lại đã để ở trong cái bụi cây ngay hướng sau lưng con quỷ. Giữa khoảng đất trống trải này thì làm sao tiếp cận để đốt lên mà không bị phát hiện được chứ. Sắp giờ tí rồi, các ngươi lại đây. Ngươi, ngươi không có quyền định đoạt sinh tử của người khác. Vậy tại sao thằng nhóc kia dám định đoạt sinh tử của người khác? Nó hớt tài trên của tao ở dòng hồ canh ngõ. Vậy ngươi là ai mà dám có quyền định đoạt số phận của người khác một cách tàn độc như vậy, khi tuổi trần của họ còn chưa dứt? Ta nhưng giờ tí đã điểm rồi. Ngươi. Phán quan cùng với những âm binh đang hoàn toàn bất lực, thì bỗng dưng từ trong bụi rậm một đốm lửa bốc cháy lên ngùn ngụt. Con quỷ tự chân gào lên đau đớn, bay loạn xạ giữa không trung. Thằng Tiến lấy hết sức bình sinh chạy nhanh đến vị trí cất giấu. Vừa dừng lại thì thằng Đen từ bên trong đứng phắt dậy, nhìn thằng Tiến mỉm cười một cách hiền lành. Nó không tin vào những gì mình vừa chứng kiến nữa. Tại sao anh Đen lại ở đây? Đến cả phán quan và những âm binh cũng bàng hoàng nhìn theo. Nè, thời gian không còn nhiều nữa, làm nhanh đi con. Một giọng nói kỳ lạ vang lên, hoàn toàn không phải là giọng của anh Đen. Vừa chỉ tay xuống đất ra hiệu cho thằng Tiến, không chần chừ nữa, nó nhanh chóng cầm hai bộ quần áo đang cháy dở, xông thẳng tới chỗ con quỷ đang quằn quại vì cơn đau đớn. Hai âm binh của phán quan nhanh chóng áp sát từ đằng sau. Con quỷ hoàn toàn mất đi phương hướng, thả hai phần hồn ra toàn bỏ chạy đi, nhưng không còn kịp nữa. Đốm lửa ngùn ngụt đã áp sát tới. Trong một chớp mắt, chỉ còn lai vãng một làn khói đỏ mỏng manh và tiếng thét thất thanh của con quỷ như lời trăn trối cuối cùng. Âm dương khí đồng thời thoát ra trắng toát. Phán quan dùng thuật yểm vào hai phần hồn của ba mẹ Tiến, sai hai âm binh dẫn về bệnh viện để nhập xác. Anh Đen, sao anh ở đây vậy? Nè, không nhận ra ta sao? Hai giọng nói đang xen trong một âm thanh vừa phát ra từ khuôn miệng của Đen. Tiếng giật mình lùi lại, nhưng sau một lúc định thần liền nở ra một nụ cười mãn nguyện. Là ông bà đó sao? Con à, ân nghĩa tựa thái sơn, con cứu cháu ta một mạng, hai thân già này trả lại hai mạng, hoan hỷ rồi nghe. Chưa kịp hỏi thêm gì, Đen bỗng ngã quỵ xuống đất. Hai bóng người từ trong thân thể của nó cũng thoát ra. Họ lặng lẽ cúi chào phán quan rồi nhanh chóng biến mất đi. Thằng Tiến cũng quỵ xuống, thân thể đã không còn chút sức lực nào nữa. Alo, con nghe nè dì Hiền. Con ơi, về đây đi con, nhanh lên, ba mẹ con tỉnh rồi. Trời ơi, mừng quá con ơi. Sao dì gọi con sớm giờ không được vậy? Nhanh đi con. Dạ. Không sao rồi, hoan hỷ rồi đó, ta đi đây. Khoan đã. Lúc bấy giờ thằng Tiến mới được diện kiến và nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của người được gọi là phán quan. Khôi ngô tuấn tú, khí chất ngút ngàn, nhưng không kém phần đạo mạo, từ bi nhân hậu. Tôi có một số chuyện muốn hỏi ngài đó. Cứ hỏi đi. Ngài có nói rằng có duyên nợ với mẹ của tôi, đó là chuyện như thế nào? Nhắc đến thì ta lại càng cảm kích vô cùng. Nhớ năm xưa khi mẫu thân của ngươi còn trẻ, theo chùa làm công quả, ta là một vong hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Chạng vạng thì đến cổng chùa nghe tụng kinh niệm Phật. Sư trụ trì là người có bản lĩnh tinh thông, nhanh chóng nhận ra sự có mặt của ta, nhưng không hề xua đuổi đi, còn chấp nhận cho ta nghe kinh độ, đợi ngày công đức đầu thai siêu thoát. Tuy nhiên phần gì vất vưởng, phần gì không được ai thờ cúng, ta cứ vậy yếu dần đi. Tưởng chừng như tâm nguyện không thể hoàn thành, thì bỗng dưng một chiều đó, mẫu thân của ngươi cũng mang nhang và lọc ra cúng, còn khấn mời ta hưởng, hy vọng ta được đến ngày được đầu thai siêu thoát. Bà ấy tuy không nhìn thấy, chắc cũng chỉ nghe qua lời của sư trụ trì mà thôi, nhưng vẫn phát tâm làm ta cảm kích vô cùng. Sau khi đủ công đức để trở lại âm tạo, quan lớn thấy ta đức độ, muốn giữ lại làm phán quan coi sổ sinh tử, và ta quyết định đi theo để phù hộ cho mẫu thân của người. Sau này bà ấy lấy chồng, sanh ra người, vào thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, căn cơ đặc biệt nên ta đã dựa theo người. Cho nhận thấy nam thần canh ngõ khi gặp chuyện đã chỉ điểm cho người cứu giúp, nhưng không ngờ lại hại cha mẹ của người, hại ân nhân của ta, rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Ai, đó cũng là một phần lỗi của ta. Vậy còn những âm binh này, sao lại có chấm đỏ trên đầu vậy? À, họ đều là những vong hồn có công đức, nhưng chưa đạt ngưỡng để đầu thai siêu thoát. Sau khi hay tin nam trận canh ngọ gặp nạn, đã hăng hái xin được tương trợ. Quan lớn đồng ý cho đi, nhưng phải đánh dấu từng người bằng một dấu đỏ của âm tạo trên đầu, để tránh không cho ai thất lạc hay ở lại trên trần gian, ảnh hưởng tới âm khí và đức độ đó. À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài và các âm binh. À đúng rồi, tôi có thắc mắc cuối cùng. Nếu là ngài giữ sổ sinh tử, ngài có quyền chỉnh sửa lại có đúng hay không? Sinh tử, vận mệnh của mỗi con người, thật ra đều không phải do ta hay quan lớn định đoạt. Mỗi thì mỗi khắc nó sẽ đều thay đổi, chuyển biến liên hồi. Những lần ta nối quy đổi tuổi trần của ngươi cho nam trần canh ngọ hay cha mẹ ngươi, đều chỉ là muốn kiểm chứng tâm lòng và đức độ. Những gì liên quan tới sinh mệnh, hưởng dương hay hưởng thọ, đều phụ thuộc vào công đức mà bản thân ta tạo ra. Nếu ngươi là người có tâm địa xấu xa, tự khắc ta và âm binh sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây để tương trợ. Nếu ngươi không cứu nam trận canh ngọ kia, thì cũng chẳng có ai đốt giúp cái đốm lửa trên hai bộ quần áo lúc nãy cả. À, tôi hiểu rồi. Thằng Tiến cúi đầu lại ba lại, vừa ngẩng lên đã không thấy ai nữa. Lắng nghe câu chuyện của phán quan mà tâm trí bỗng trở nên nhẹ nhàng, khoan khoái vô cùng. Thật đúng là vậy, không ai có thể định đoạt được vận mệnh của mình, ngoại trừ chính bản thân. Biến cố là điều không thể ngăn chặn, nhưng công đức tạo ra sẽ giúp cho ta vượt qua nó. Ủa, ơi Tiến, sao tao ở đây vậy? Anh Đen, anh dậy rồi hả? Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Hưởng Dương hay Hưởng Thọ của tác giả Ngọc Sơn. Vẫn là một cách viết quen thuộc, một cách viết một câu chuyện đầy nhân văn của Ngọc Sơn. Huy mong rằng tất cả quý thính giả hãy luôn yêu mến, ủng hộ cho anh ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Ngọc Sơn nhé. Chúng ta tạm dừng buổi đọc truyện hôm nay ở lại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.